Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 76, người đàn ông này có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hàn Xuyên nâng tay còn lại đặt lên chiếc tủ sau lưng cô, cánh tay đang ôm eo cô cũng thoáng dùng sức canh tránh vết thương của cô, nhưng vẫn dùng tư thế thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình vây cô trong lãnh địa của mình. Phần lớn phụ nữ của thổ phỉ bị đoạt tới, các cô ấy đều có một tên gọi chung, thống nhất gọi là áp trại phu nhân. Cả người Thẩm Ngân Tinh vô cùng căng thẳng. Cô vẫn luôn nghĩ người đàn ông này hiền lành, điềm tĩnh, thông minh, cơ trí. Mà loại người như vậy rất am hiểu làm sao để nước ấm nấu ếch xanh. Bạc Hàn Xuyên đúng là kiểu người như vậy. Ngay từ đầu cô đã nhận thấy rõ người đàn ông tên Bạc Hàn Xuyên này, ngay cả tiến quân thần tốc hay những thủ đoạn bức người đều dễ như trở bàn tay. Mà người đàn ông như vậy, một khi bắt đầu trở nên bá đạo cường thế, không một ai có thể đối phó được. Đối với cô, anh quá có lực công kích, không cách nào chống đỡ được. Giờ phút này Thẩm Ngân Tinh chỉ cảm thấy bản thân mình đáng đời. Tự rơi xuống hố do mình đào, tự đem đá đập lên chân của mình. Tất cả là tại cô. Cô không nghĩ xa được đến vậy. Anh, nhất định phải lấy hai chữ. Thổ phỉ, ra nói tôi à, cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Bạc Hàn Xuyên nhíu mày. Không phải em lúc nào cũng lấy hai chữ. Quân tử, ra trói buộc tôi sao? Nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh á khẩu không trả lời được, vẻ mặt ảo não, Bạc Hàn Xuyên âm thầm cong môi. Anh hơi ngẩng đầu, chóp mũi của anh dừng lại trên mái tóc thơm ngát của cô, yên lặng hít một hơi thật sâu. Đừng lấy hai chữ, quân tử, nói với tôi, mặc dù tôi rất kiên nhẫn, nhưng mà cũng có giới hạn, huống chi lực hấp dẫn của em đối với tôi cũng không phải là đơn giản. Sau đó anh lại trượt xuống đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn tiếp tục ác ý trêu chọc cô. Tôi không làm quân tử cả đời được, anh vừa nói, bàn tay đang ôm bên hông cô còn cố ý vuốt ve hai cái. Cho dù Thẩm Ngân Tinh chưa từng trải qua, nhưng cũng biết anh ám chỉ cái gì. Cô cảm thấy máu trên người đều nóng lên, lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngồi sụp xuống đất. Chuyên bác chiên, cũng may là Bạc Hàn Xuyên dùng sức ôm cô, nhấc cả người cô lên mới không đến nỗi ngồi xuống đất. Em làm sao vậy? Trong giọng nói trầm thấp êm tai của Bạc Hàn Xuyên mang theo sung sướng, khiến sắc mặt Thẩm Ngân Tinh càng thêm ửng hồng, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bản chất của người đàn ông này ác liệt như vậy sao? Ngứa, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần tức giận, sắc mặt cô càng thêm đỏ, cô giơ tay đánh vào mờ u bàn tay Bạc Hàn Xuyên đang đặt trên eo cô. Cô tức giận vì sự mâu thuẫn của mình, biết rõ anh cố ý nhưng vẫn bị bắt nạt thành ra như vậy. Bạc Hàn Xuyên thuận thế buông cô ra, hững hờ che bàn tay phải vừa bị cô đánh, khẽ cười nói. Giống hệt như mèo cào. Thẩm Ngân Tinh tức giận, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, bộ dáng giống như vừa gặp phải kỳ quan thế giới. Bạc Hàn Xuyên chậm rãi ngồi thẳng lên, bỏ hai tay vào túi quần. Bộ đồ vest đắt tiền hoàn toàn may thủ công được ủi thẳng cẩn thận, lộ ra thân hình cao lớn thon dài của anh, tỷ lệ hoàn mỹ, khí thế tự phụ. Sắc mặt Thẩm Ngân Tinh có chút hoảng hốt, nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô cảm thấy hành động trêu chọc khi nãy giống như chỉ là một giấc mơ. Sắp đến giờ cơm rồi, tôi đi xuống trước. Cưỡng chế phục hồi lại suy nghĩ, Thẩm Ngân Tinh nói xong, sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi phòng của Bạc Hàn Xuyên. Người đàn ông này có độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Nhất định phải tránh xa. Cách chương.